Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 7, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô là ai mà lại đến được đây? Tên tóc đen nhìn tụi nó không chút cảm xúc. Con người, tên mắt xanh dương ngồi ghế cười nửa miệng. Ồ, là con người sao? Thật thú vị, tên mắt xanh lá dựa người vào cửa. Sakamaki Dracula bảo bọn tôi đến đây. Yui lấy hết can đảm nói. Cái gì, ông ta ư? Tên tóc đen mở đôi mắt xám cho. Chuyện gì đang xảy ra? Tên mắt xanh dương khó hiểu, ông ấy nói với anh, tên mái tóc đen còn lại nằm trên ghế nói. Nói gì, năm cô gái loài người sẽ đến đây ở cùng chúng ta trong suốt 100 ngày, ông ta nói không được giết hay làm hại. Đối xử tử tế như khách của ông ta, chỉ như vậy thôi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, nhìn hắn quả thực rất đẹp và hoàn hảo, bọn nó đơ người nhìn năm người con trai đều đẹp, hoàn hảo và lạnh lùng. Ánh mắt họ sắc lạnh lẫn giọng nói, có thật đây là vampire hay không? Sao họ có thể đẹp như một người bình thường được? Một quả cầu pha lê trên trần nhà bỗng hiện ra ba của bọn hắn. Tất cả cùng nhìn trừ người nằm trên ghế và người tóc đen. Ông, tất cả hãy nghe đây, các cô gái loài người đến đây là để giúp các con có thể hiểu được tình yêu và sự yêu thương quan tâm. Nếu như các con không chịu nghe lời thì ta sẽ nhốt các con dưới ngục Oska vĩnh viễn không thể thoát được. Còn các cô gái sẽ mắc kẹt tại nơi đây mãi mãi. Quả cầu này sẽ chứa đựng những gì mà các con học được từ con người. Các cô gái, một khi quả cầu này được chứa đầy thì tức là các cô đã hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đưa các cô trở về thế giới của các cô. Còn không, các cô sẽ ở thế giới này mãi mãi. Hãy nhớ các cô có 100 ngày để hoàn thành. Nói xong ông ta biến mất để lại một vài người vẫn còn khó hiểu và bâng khuâng. Có vẻ như chúng tôi phải giới thiệu về mình rồi. Người đang nằm trên ghế kia là Gen, con trưởng của đại gia tộc. Còn tôi là Jay, con thứ hai. Còn người ngồi trên ghế là Hiro, con thứ ba. Người đang ngồi trên cửa sổ là Su, con thứ tư. Và người cuối cùng đang dựa cửa là Akai. Các cô cũng nên giới thiệu một chút về mình. Nói rồi anh ngả người về phía sau của ghế. Tôi là Haru, cô gái mắt màu nâu là Yui, cô gái mắt màu xanh lá cây là Yuko, còn kia là Akiko và Jin. Haru chỉ tay vào từng người một đến hai người cuối cùng. Người mắt màu xanh ngọc là Akiko, em gái của Jin. Còn Jin là cô gái còn lại, lúc này Jin mới mở đôi mắt tím của cô, đôi mắt ấy như quyến rũ tất cả mọi người. Khiến họ dường như đều nhìn về phía cô khiến cô khó chịu nên nhíu mày. Dày hắn giọng lên khiến mọi người trở lại bình thường, mùi máu thật tuyệt, Su nói rồi đưa mỗi người mùi màu ngọt phản phất xung quanh bọn nó. Thật quyến rũ làm sao, Su đứng dậy lại gần Haru, từ nay cô sẽ là của ta, Haru. Chan, rồi cười nửa miệng, Haru nghe xong mặt mày như không còn giọt máu nào, xanh lét cả khuôn mặt. Hắn nói gì cơ, tại sao cô phải là của hắn, tại sao, còn Akiko thì bị Akai ép sát tường, thật xinh đẹp, mùi máu quanh em thật tuyệt, ta thích em. Akai định cắn vào cổ Akiko thì, không được động vào con bé, Jin ôm em gái mình vào trong lòng và nói với chất giọng lạnh lùng. Khách đến thì đừng bất lịch sự thế chứ, Akai, Gen ngồi dậy mở đôi mắt mình ra. Jin dường như bị mê hoặc bởi đôi mắt đỏ quyến rũ ấy. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy ai đẹp như hắn cả. Đôi mắt bao phủ bởi sự lạnh lùng và nỗi buồn. Hắn đeo chiếc tai nghe màu trắng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo vest đồng phục màu đen. Hắn thật hoàn hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, phòng các cô ở cuối dãy hành lang bên tay trái. Dây quát lên khiến ai ai cũng dừng hành động mình đang làm lại. Bọn nó chạy lẹ đến phòng, khép cửa lại, tụi nó dường như vẫn chưa hoàn hồn lại. Jin à tê, tao sợ quá. Haru tái mép, mặt mày xanh sao. Ôi, tụi mình phải sống với mấy tên đó thật ư, Yui nói. Bọn mình phải cẩn thận hơn, Yuko nói, nhất là em đấy Akiko, nhớ đừng bao giờ rời xa Jin nhé. Yuko lo lắng nói, Akiko gật nhẹ đầu, trong tâm trí cô vẫn còn in hình ảnh tên Akai định cắn cổ mình. Nghĩ đến đấy thôi cô cũng nổi hết da gà. Tới căn phòng của mình tụi nó bước vào và trầm trồ khen ngợi. Giờ tao mới để ý căn phòng này cũng đẹp đấy. Haru khen, Jin trả lời ngắn gọn, bên trong căn phòng ấy lấy tông màu chủ yếu màu trắng trông rất sang trọng và rộng. Có hai căn phòng thông với nhau bằng một cánh cửa, những chiếc giường to được trải ga rất đẹp, mỗi chiếc giường đủ cho 3-4 người nằm, bên trong tủ đều có sẵn quần áo cho tụi nó, Yui và Yuko mệt mỏi ngả xuống giường. Haru và Akiko thì đi thay quần áo, còn Jin thì nhìn lên bầu trời ngắm trăng, cô tự hỏi rằng liệu 100 ngày ở đây cô và tụi nó sẽ ra sao? Liệu rằng bây giờ gia đình của Yui, Yuko và Haru có lo lắng hay không? Trong đầu cô hiện giờ như một mớ hỗn độn đầy những câu hỏi. Lo mải mê suy nghĩ, cô đã gục xuống bàn và thiếp đi. Mọi chuyện thực sự chỉ mới bắt đầu mà thôi. Và tại sao gia đình Jin và Akiko không được nhắc tới? Mời các bạn hãy đón xem cách chương.